Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, tất chân hiệu ứng. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Những ngày này, Tát Lị phu nhân tháng ngày trôi qua cực kỳ tưới nhuần. Từ khi nàng trở thành tất chân hình tượng người phát ngôn, nhà nàng cánh cửa đều sắp bị những cái kia suốt ngày rảnh đến meo đau quý tộc các nữ đồng bào cho đạp phá. Tại Đoản Đoản mấy ngày bên trong, nàng cấp tốc trở thành thi đấu Phổ Lạc Tư phu nhân trong vòng đại hồng nhân. Trước kia loại đãi ngộ này, chỉ có thành chủ phu nhân kia một cấp bậc phu nhân mới có thể hưởng thụ đạt được. Nhưng hôm nay, nàng xem như đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nếu không phải thành chủ phu nhân không biết từ chỗ nào lý giã được đến một sợi tơ vớ, đoán chừng đều muốn bị các nàng cái này vòng tử cấp đầy vào lãnh cung. Đương nhiên, đồng dạng giá trị bản thân tăng vọt còn có được tháp ban cách nhĩ cùng hách lệ ba vị phu nhân. Các nàng bây giờ cùng Tát Lị cùng một chỗ, cùng xưng là thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành nhất thời thượng tứ đại mỹ nhân. Một bắt đầu đối mình thê tử tự tác chủ trương, đi ra ngoài vì người khác đánh quảng cáo còn có chút bất mãn bốn vị lão gia. Như Kim Dã là cùng có vinh yên, vô luận đi đến nơi nào vậy cũng là vô cùng có mặt mũi. Mà lại bởi vì được tháp chờ ba vị phu nhân chỗ đại ngôn tất chân kiểu dáng bây giờ còn chưa công khai đem bán, các nàng nhận chú ý còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bây giờ mỗi cá nhân nhìn thấy các nàng, câu nói đầu tiên đều là, ngài đại ngôn sản phẩm, đến cùng lúc nào đem bán a? Đến lúc đó nhất định nhớ phải cho ta lưu một đầu nha. Có thể nói, một đầu nho nhỏ tất chân, đã làm rối loạn thi đấu Phổ Lạc Tư thành phu nhân vòng cách cục. Thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành mấy ngày nay cũng là phi thường náo nhiệt. Từ mấu chốt đơn giản hai cái. Một là ký cầu, hai là tất chân. Đoản Đoản kỷ trong ngày, thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói cắt lợi thương hội nhóm thứ hai ký cầu cấp cho lúc, giá cả sẽ dâng lên đến 500 quang diệu tệ mỗi ký. Rất nhiều người đối với cái này đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản ký cầu tại trên chợ đen điên cuồng giao dịch. Mấy ngày thời gian, ký cầu bình quân giá cả đã bị xào đến 3.000 quang diệu tệ trên dưới. Mà như là 6.666 hoặc 8.888 chờ đặc thù dãy số ký cầu, càng là tại người hữu tâm lẫn lộn và giải thích dưới, giá cả nhất cử đột phá 500 đại quan. Lúc này, cắt lợi thương hội vẫn không quên chạy đến mang một đợt tiết tấu, tuyên bố có thể 2.500 mai quang diệu tệ giá cả về mua ký cầu. Nhưng mà tin tức này thả ra về sau, căn bản không ai tướng ký cầu về bán. Ngược lại để ký cầu chợ đen giá từ đó ổn định ở 2.500 trở lên. Bởi vì cái này cử động, nhóm thứ hai ký cầu đơn giá sẽ tăng tới 500 thuyết pháp. Dần dần đạt được càng ngày càng nhiều người tán đồng. Đúng lúc này, người hữu tâm bắt đầu phát giác được, trên thị trường còn tại giao dịch ký tỷ số lượng bắt đầu giảm mạnh. Giá cả thì là tiếp tục ấm lên. Một chút khứu giác nhạy cảm thương gia bắt đầu ý thức được. Trừ một chút quý tộc đang thu thập tận lực nhiều ký cầu để đề cao chúng thăm suất bên ngoài, cũng có thật nhiều người hết sức coi trọng ký cầu tương lai thị trường, đã bắt đầu âm thầm trắng trợn thu mua ký cầu, chuẩn bị độn hàng. Bất quá đối với ký cầu, mọi người nhiều hơn thiểu cũng còn giữ vững một chút lý trí. Quân giá nhảy lên tới 400 quang diệu tệ chi phối lúc liền chậm lại tăng tốc. Cái này thì dã có một ít bình dân cảm thấy kiếm được đủ nhiều, bắt đầu bán tháo trong tay ký cầu. Nhưng dạng này ký cầu không chỉ có giải rác, mà lại số lượng không nhiều. Cơ hồ là vừa lấy ra, liền bị người mua đi. Tướng đối với tổng lượng hơn vạn ký cầu tới nói, càng thêm điên cuồng, nhưng thật ra là tất chân bản thân. Kia 10 đầu bị các quý tộc nội bộ tiêu hóa hết tất chân, tự nhiên không có khả năng còn lưu thông đến trên thị trường tới. công khai đem bán 30 đầu tất chân. Cũng có bộ phận đã rơi vào quý tộc phú hào trong tay. Bây giờ còn có thể ra hiện tại trên chợ đen tất chân. Cũng chỉ có bình dân trong tay. Kia vì số không nhiều mười mấy đầu tất chân. Có người ỷ vào mình lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật. Tìm tới Ba Đặc nghĩ đi cửa sau. Nhưng lần này Ba Đặc là chỉ vào thần minh thề. Cát lợi thương hội thật không có nhiều dù là một sợi tơ vớ tồn kho. Người khóc lóc om sòm đánh đục cũng không có. Mà lại nếu là ngươi thật đã làm. Cát lợi thương hội tự nhiên sẽ dạy ngươi làm người. Ba Đặc căn cứ trước đó cùng Cam Cốc Vũ thương lượng xong lời kịch. Tướng hết thảy toàn đẩy lên Cam Cốc Vũ trên thân. Muốn đi cửa sau mua tất chân. Ngài đến tìm Cam Cốc Vũ Cam đại thiếu ra đi. Nhưng thần bí Cam thiếu bây giờ ở chỗ nào? Thật có lỗi. Ai đều không biết. Ba Đặc cũng không biết thành thành thật thật địa nói cho người khác biết. Nếu không ngươi đi ma pháp sư học viện hoặc là tự nhiên chi lâm thử thời vận. Tất chân tại bình dân trong tay. Cái kia chính là một phen phát tài. Mà tại quý tộc trong mắt. Cái kia chính là quyền thế biểu tượng. Cái kia chính là mặt mũi. Cái gì? Ngài thế mà không có tất chân. Ha ha đát. Thật xin lỗi. Ta cùng ngươi không phải cùng một cái cấp bậc người đây này. Nước tiểu không đến một cái ấm lý khứ. Hoặc là quỳ liếm ta. Hoặc là bái bai ngài nha. Sư nhiều cháo ít. Còn không có tất chân các quý tộc vì mặt mũi. Đành phải nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại những này tất chân phía trên. Cầm một sợi tơ vớ bình dân lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Các quý tộc thượng khách. Mọi người đô sứ ra tất cả vốn liếng muốn mua trên tay tất chân. Bởi vậy, tất chân giá cả tại trong thời gian rất ngắn. Liền xào đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Lúc trước lấy 1.100 mai tam giai ma tinh giá cả cạnh đến tất chân cái kia khí quản viêm. Căn bản không có bị về đến trong nhà cọp cái chất vấn. Ngược lại là nhận lấy khen ngợi. Bị tán thưởng vì có thấy xa có quyết đoán nam nhân. Thi đấu phổ lạc tư thành nội. Một chỗ phổ thông dân cư viện lạc bên ngoài. Một cái chất phác thanh niên chống mấy lần khí. Cái này mới rốt cục gõ cửa sân. Viện cửa bị mở ra. Một cái cao lớn thô kệch phụ nhân từ lý diện lộ đầu ra. Vừa thấy là chất phác thanh niên. Mặt trong nháy mắt đen lại. Cái này liền muốn tướng viện cửa đóng lại. Tại sao lại là ngươi? Mau cút, bá mẫu. Chất phác thanh niên vội vàng dùng lòng bàn tay ở khe cửa. Ai tìm đường? Ngài liền để ta nhìn một chút tia mưa đi. Gặp cũng vô dụng. Phụ nhân ý đồ vặn bung ra tay của thanh niên. Giận nói. Ta là sẽ không để cho nữ nhi của ta gả cho ngươi cái này tiểu tử nghèo. Trước mấy ngày ta còn nghe nói. Phụ thân ngươi để lại cho ngươi cuối cùng một món di sản còn bị người lừa gạt đi. Vậy ngươi còn có mặt mũi tới cửa đến? Không, không phải gạt đi. Chất phác thanh niên ý đồ giải thích. Nhưng hắn còn muốn phân tâm gắt gao bắt lấy cửa xuôi theo. Nói chuyện càng thêm lộ ra đứt quãng. Lúc này từ trong nhà lại đi ra một người lão hán. Ho khan hai tiếng, nhìn về phía thanh niên thở dài. Hài tử, ngươi bây giờ bên trên không phiến ngói. Hạ không mảnh đất cắm rồi. Ngươi gọi chúng ta lão lưỡng khẩu. Như thế nào yên tâm tướng tâm can bảo bối của mình mà giao cho ngươi a? Ta có một đôi tất chân. Chất phác thanh niên nhỏ giọng ăn một chút nói. Tất chân. Tất chân năng coi như ăn cơm a, có thể làm phòng ở a. Năng, chờ một chút, phụ nhân châm chọc vài câu về sau, lúc này mới phản ứng lại, kêu sợ hãi nói, người nói là tất chân. Chất phác thanh niên nhẹ gật đầu, từ phía sau lưng trong bọc lấy ra một cái tinh mỹ kim cương cái dương. Chính là cái này, phụ nhân miệng thật lâu không thể nhắm lại, kinh ngạc nhìn thanh niên trong tay cái dương. Thật lâu về sau mới quay đầu nhìn mình bạn già một chút. Lão hán cũng là qua rất lâu mới đưa nội tâm chấn kinh bình phục lại. Nuốt ngụm nước miếng, nói ra, hài tử, bên ngoài gió lớn, mau vào, chúng ta buồng trong nói chuyện. Nhiều năm về sau, một cái trắng trắng mập mập tiểu nam hài, ăn mới từ nhà mình hậu viện lấy xuống nho, nhìn qua mặc một đôi mê người chỉ đen. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn mẫu thân, Khờ dại hỏi, mụ mụ mụ mụ, ta là thế nào tới nha? Mẹ đứa bé trai dừng việc làm trong tay mà tính, lộ ra một bộ hồi ức thần sắc, thật lâu về sau mới mỉm cười hạnh phúc nói. Người nha, là cha người mua tất chân tặng. Tiểu Nam Hải nghe vậy, lệch ra cái đầu nháy nháy mắt, cũng không biết đến cùng có nên hay không tin lời của mẹ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.